Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 389, Quấn Giao Chi Mệnh Vận. Canh, 3, Joseph Baker, cũng chính là Ires cha đẻ, hành lang triển lãm tranh bên trong, đại trùy ca. Lúc đó, Ires Morrison danh tự, còn gọi làm Ariel Baker. Lúc ấy Joseph sở dĩ bỏ xuống Ariel, cùng mẹ của nàng ly hôn, cũng là bởi vì ngải mẫu thân của Lôi, cũng liền là chính bản thân hắn học đồ Clara, định dùng đứa bé này đi vơ vét tài sản vị đạo sư này của nàng. Nàng hy vọng có thể từ trên người Joseph đạt được càng nhiều lợi ích. Nói thí dụ như, trở thành chân chính vu sư, thậm chí trở thành đại vu sư cùng đạo sư. Trên thực tế, Joseph đã cho nàng rất nhiều thứ. Tại trung kỳ triệt để qua cửa hành lang triển lãm tranh, cầm việc này kết quả sau cùng nói rõ cho Joseph thời điểm, Joseph mới đối với trung kỳ khai báo toàn bộ chân tướng, cũng là lịch sử cuối cùng một bộ phận mảnh vỡ. Trên thực tế, Clara nàng căn bản không có với tư cách là vu sư đích tài năng. Joseph giao cho Claire thần bí học tri thức bao gồm ghi lại hắc quả phụ cùng hài cốt công, cùng với khác rất nhiều thần minh kia bản lẫm đông gia tộc người nào đó viết bí điển, cùng với bao gồm rất nhiều ngụy thần bí mật sách vở, đều là thuộc về Joseph đối với gửi tặng của nàng. Hắn nguyên bản ý tứ vô cùng rõ ràng. Joseph biết được đối phương không có có trở thành vu sư tài năng, bởi vậy đem quyển sách này giao cho nàng, hy vọng đối phương có thể trở thành một người nghi thức sư. Dù sao Claire cũng không phải loại kia đặc biệt hứng thú với vu sư chi đạo người. Nó học tập pháp thuật, vẻn vẹn chỉ là hy vọng chính mình có thể đủ đề cao địa vị của mình, có thể trở thành rất giỏi đại nhân vật mà thôi. Chỉ là Joseph không nghĩ được, cuối cùng Claire lựa chọn đã trở thành một người nhện lời nói người. Hắn cũng không muốn cùng hắc quả phụ tín đồ đáng kể thời gian dài đợi cùng một chỗ. Nói không chừng ngày nào đó, hắn đã bị bất chi bất giác giết bằng thuốc độc. Nhưng Joseph rơi vào vợ con ly tán kết cục, coi như là hắn gieo gió gặt bão. Bởi vì Clara năm đó sẽ bị tuyển nhập Bạch Tháp, cũng là bởi vì hắn trực tiếp đề cử. Lúc đó, Clara còn chưa bắt đầu tín ngưỡng hắc quả phụ, cũng không có tiếp xúc đến quyền lực cùng tài phú hương vị. Còn là một 13-14 tuổi, ngây thơ đáng yêu cô gái trẻ tuổi. Đơn giản mà nói, chính là hắn thèm nhân ra thân thể, bởi vậy trực tiếp xuất thủ, cải biến nhân sinh của nàng quỹ tích. Clara dung mạo như thế nào? Từ Ires trên người liền có thể nhìn ra, mà trong nhà nàng là thật sự rõ ràng người bình thường. Phụ thân của nàng là bến tàu công nhân, mẫu thân thì là dệt cửa hàng nữ công. Đừng nói không phải là quý tộc xuất thân, thậm chí ngay cả lời không nhìn được có mấy cái. Nàng yêu thế lớn nhất chính là mình kiệt xuất dung mạo cùng nguyện ý chịu khổ tính cách. Đây cũng là Joseph yêu mến nguyên nhân của nàng. Hắn thậm chí cầm để cho Clara thành vì mình bạch ngân giai thủ mật người lời thề chi lực để cho Clara trực tiếp gia tăng lên một ít cơ sở cảm giác thuộc tính, để cho nàng miễn cưỡng thông qua cuộc thi. Thuận tiện nhắc tới, trung kỳ nguyền rủa trói thủ mật người chính là lúc ấy trông coi hắn tiến giai đức phù. Về sau hắn cân nhắc đến không nói cho Calphurny không tốt lắm, liền đem nó lại nói cho Calphurny. Dù sao này cũng không có cái gì giá trị của giữ bí mật. Gắng phải nói, chính là mắt trái của hắn kỳ thật nhìn không đến đồ vật, trừ đó ra sẽ không có. Tại trung kỳ phát giác bạch ngân giai nguyền rủa trói có thể đề cao thuộc tính, hắn liền định đem nó với tư cách là tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng, đã có thể cường hóa người chơi, lại có thể thể hiện chính mình tín nhiệm bọn họ, còn có thể cường hóa lời thề chi lực. Cái này kêu là một công ba việc. Kết quả Joseph cũng không nghĩ tới, Clara tại bị hắn muốn mời tiến nhập Bạch Tháp, tính cách rất nhanh liền biến hóa. Có thể nàng đã biết Joseph nguyền rủa trói, thậm chí dần dần bắt đầu phản lại vơ vét tài sản hắn. Nói vơ vét tài sản có lẽ cũng không đến mức, nhưng thật là của nàng không ngừng tại hướng Joseph yêu cầu nhiều thứ hơn. Không bằng nói, đang là vì nàng qua đã quen đau khổ, khuyết thiếu cảm giác an toàn, mới có thể vô cùng để ý chính mình tương lai chất lượng sinh hoạt. Mà bởi vì Joseph dục vọng khống chế, nàng cũng không nhận ra cái khác vu sư, bởi vậy chỉ có thể hướng Joseph yêu cầu càng nhiều. Nếu như dựa theo nàng nguyên bản sinh hoạt quỹ tích, nên là hội gả cho cái nào đó đốc công, chính phủ văn viên, sao nhân viên văn phòng, hoặc là giáo sư, vận khí tốt nhất, cũng chỉ có thể gả cho một vị tuổi trẻ thánh chức người. Trừ phi vị này thánh chức người đột nhiên tiến giai tới giáo chủ cấp bậc, bằng không nàng cả đời cũng không có khả năng thực hiện giai cấp nhảy lên. Mà ở nàng tiếp xúc đến vu sư thế giới, cái này biến thành khả năng chỉ cần nàng có thể tốt nghiệp trở thành chính thức vu sư, liền có thể bị địa phương quý tộc thuê, cả đời ăn uống không lo. Thậm chí liền ngay cả các quý tộc cũng phải đối với nàng tất cung tất kính. Còn có nàng tỉ mỉ che chở dung mạo cùng dáng người, vận khí tốt điểm, còn có thể trực tiếp trở thành quý tộc phu nhân. Đúng vậy, tuy một vị bạch ngân giai đại vu sư địa vị xa xa so với địa phương quý tộc cao hơn nhiều, nhưng Clara vẫn còn là hy vọng Joseph có thể cầm cái tước vị. Tốt nhất có thể làm cho cái đất phong hay là nhiều mang đến giờ tiền gì gì đó. Nhưng Joseph tự mình biết, hắn căn bản không cần như vậy. Hắn với tư cách là sắc lệnh vu sư, là duy nhất có thể bị người thứ ba thấy nghiệm dối tra thật có thể lực siêu phàm giả. Vô luận là kiểm tra thực hư kiện của người nào đó vật phẩm tương ứng người, hay là phán đoán đối phương là không đồng ý nói dối, có hay không mang theo độc vật cùng nguy hiểm vật phẩm, hay là kiểm tra miệng vết thương nguồn gốc, khám phá người khác chân danh, cùng với có thể thuận tiện sử dụng không gian năng lực. Nói thí dụ như đem người nào đó đẩy đi ra, hay là trao đổi hai người vị trí, sắc lệnh học phái, kỳ thật là tại hiện thực trong sinh hoạt phương tiện nhất học phái. Hắn sẽ là tốt nhất cảnh sát, thám tử, bảo tiêu. Bất kỳ quý tộc đều phải ít nhất giao hảo một vị sắc lệnh vu sư. Bằng không phiền toái tiến đến thì sử dụng nửa bước khó đi. Chẳng nói, nếu như sắc lệnh vu sư có lãnh địa của mình cùng tước vị, ngược lại hành sự hội trở nên bất tiện rất nhiều. Bởi vì hắn đã không được khách quan. Nhưng mà Clara vô pháp lý giải chuyện này. Thậm chí liên hệ rồi một ít công việc, để cho hắn dùng chính mình pháp thuật đi làm một ít trái pháp luật sự tình mà nếu như Joseph cự tuyệt, Clara sử dụng nhắc đến với tư cách là nàng đạo sư Joseph không có cho phép nàng tốt nghiệp, tiến giai vu sư chuyện này. Này kỳ thật mới là dẫn đến bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt trực tiếp nguyên nhân. Cân nhắc đến tuổi tác, Louis nay đêm 30 tuổi, phụ thân của hắn tại hắn sinh ra sau đó không lâu hy sinh. Mà hắn năm đó ở kỵ sĩ đoàn thì từ đại ca của hắn Alexander tự mình dạy bảo. Như vậy Alexander đang thi hành nhiệm vụ thời gian hẳn là 50 năm trước. Mà Iris mẫu thân tử vong thời gian, không sai biệt lắm cũng là 46-7 năm trước. Cho nên, khả năng năm đó Joseph thậm chí còn cùng Alexander giao thủ qua cũng nói không chừng. Cũng là bởi vì tình báo ra trọng vấn đề lớn, Alexander khẳng định buông tha rất nhiều người. Trong đó có lẽ liền bao gồm ngài mẫu thân của Lôi. Trung kỳ nghĩ tới đây, vì vậy hắn lập tức đặt câu hỏi. Alexander các hạ, người nhận thức một cái gọi Joseph Baker nam nhân sao? ... Đâu, có lẽ là bởi vì thời gian quá mức đã lâu, Alexander nhất thời có chút hoang mang. Mà ở Trung kỳ gợi ý hắn, đây là 45 năm trước đông lạnh nước cảng sự tình. Alexander nhất thời trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh. Người nói là công chính chi thủ, Baker. Ta đích xác biết hắn, nhưng ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Hẳn là đã qua chết đi à. Đúng vậy, ta đã thấy hắn. Trên thực tế, lúc ấy đuổi giết hắn vợ trước chính là ta. Tuy cuối cùng ta còn không có thuận lợi bắt nàng bởi vì nàng tại lướt qua thực lực bản thân. Cưỡng ép dùng nghi thức điều chế có thể giết bằng thuốc độc dược của ta. Chính mình cũng bởi vì nghi thức thất bại mà độc phát bỏ mình. Hắn có chút đáng tiếc lắc đầu. Vô cùng đáng tiếc. Tuy hắn vợ trước bị bắt, ấn pháp luật mà nói như cũ cũng bị xử tử hình. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng kỳ thật, lúc ấy Baker đã cùng ta đã nói. Hắn nói đến đây, dừng một chút thản nhiên bổ sung. Hoặc là nói, là ta tiếp nhận hắn hối lộ. Đương nhiên, là tại ngân tước sĩ cho phép giao dịch phạm trù bên trong chung quy hắn vợ trước thờ phụng hắc. Quả phụ không lâu sau, chỉ tới kịp giết đi một người. Nếu như đem tội danh của nàng từ sống tế tội cải thành tội mưu sát, lại giao nộp chân tiền đặt cọc, đều có thể rút ngắn vì 10 năm giam cầm. Chỉ là hắn vợ trước cũng không tín nhiệm ta. Hoặc là nói, nàng cũng không tín nhiệm Baker các hạ. Cuối cùng nàng trả lại là chết. Mà ta đã đem Baker các hạ cho ta ma thuốc ăn vào. Vô pháp lui trả lại cho hắn. Ta vì thế cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cho nên tại hắn trở lại vương đô, ta chỉ có thể đem vũ khí của mình bồi thường cho hắn. Tuy hắn không muốn nhận lấy, cũng đã nói này không phải lỗi của ta. Nhưng ta cuối cùng vẫn còn cầm chuôi này truy cho hắn. Đó là ta thích nhất nguyền rủa vật, mà không phải hắn cần có nhất nguyền rủa vật. Nhưng này là vì khiển trách chính ta, cho nên ta cũng cần dứt bỏ chính ta quý trọng nhất đồ vật. Tài năng dùng cái này tới cảnh giới chính ta. Alexander thở dài, có chút hối hận, lại có chút hoài niệm nói. Mặc dù biết, này cùng hắn giao cho đồ đạc của ta giá trị cũng không tương xứng. Nhưng đây là ta có thể làm suất lớn nhất bồi thường. Giấy cơ ở một bên mở miệng tò mò hỏi. Là vì cảnh giới chính mình. Đáp ứng chuyện của người khác muốn càng thêm chăm chú sao? Không, là không muốn lung tung đồng ý. Nhất là chính mình không nhất định có thể làm được sự tình. Alexander ánh mắt bình tĩnh. Con mắt thâm thúy. Chùy, Trung Kỳ đột nhiên ngơ ngác một chút. Không thể nào. Trung Kỳ đột nhiên cảm thấy một hồi buồn cười. Mệnh vận thật đúng là tốt nhất, cũng là kém nhất đạo diễn. Alexander gián tiếp giết chết Clara, đưa đến Amos bắt đầu nghiên cứu nghi thức pháp thuật, tiến tới kêu hài cốt công, phản bội Ires, cuối cùng cấu thành ác mộng, hành lang triển lãm tranh. Mà Amos mình cũng bị kiềm giữ, phá ngăn cách chi cánh tay phải Baker giết chết. Cùng lúc đó, nếu như không có Trung Kỳ tham gia, cuối cùng Louis chỉ sợ cũng hội hy sinh tại đông lạnh nước cảng. Mà thôi đầu của hắn thiết trình độ, có lẽ cho đến lúc đó phản bội thiên sứ cũng không sai biệt lắm đã ấp trứng. Nếu cái thanh kia đại quá mức chùy, chính là Alexander tặng cho Baker. Hết thảy liền đều liên hệ tới. Đây là tới từ ác mộng bên ngoài nhân quả, đến từ trước mệnh vận. Trung Kỳ tính thăm dò mở miệng hỏi, ta có thể hỏi một chút không? Ngài còn nhớ rõ kia món nguyền rủa vật danh tự sao? Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đáp án chính như Trung Kỳ sở liệu, nó kêu phá ngăn cách chi cánh tay phải. Là một thanh một tay chùy, là ta muốn trong giáo hội thợ rèn. Vì ta lượng thân mà làm nguyền rủa vật. Alexander hoài niệm đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.